Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Tìm tới. Trần Trường Sinh ở trong cấm địa tâm bồi hồi hồi lâu. Có lẽ là bởi vì đế binh nguyên nhân, hắn khám thiên nhãn nhìn không thấu mảnh này thần sơn, cũng vô pháp tìm đến đế binh tung tích, chỉ có thể ở cái này ở giữa ngọn thần sơn đáy cốc như con ruồi không đầu tán loạn. Tìm không thấy phương pháp, đây là hắn trọng sinh về sau lần thứ nhất. Chỉ gặp bên trong ngọn thần sơn này tâm đáy cốc sớm đã trở thành một vùng phế tích. Viễn cổ thời kỳ tọa lạc tại nơi này cung điện tất cả đều phá toái hoang phế. Trần Trường Sinh đem nơi này lật cái úp sấp cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nơi này phảng phất đã sớm bị người tìm kiếm qua vô số lần. Đừng nói đế binh, coi như liền một khối hoàng tài liệu đều không có. Không nên a, hắn tại nguyên chỗ nhíu mày, nhìn chăm chú bốn phía. Hắn trình độ lớn nhất có thể cảm nhận được đế binh phạm vi liền ở phụ cận đây. Nhưng nơi này không có cái gì, chẳng lẽ lại là dưới đất? Trần Trường Sinh mày nhíu lại càng sâu. Lúc trước hắn không phải chưa có thử qua tiến về lòng đất. Nhưng bởi vì đế binh tồn tại, chỗ này cấm địa sớm đã trở nên không hợp lẽ thường. Tỉ như cái này dưới đất vách núi, vững như thần kim, liền phảng phất làm cả tòa đều biến thành một tòa thần binh. Vô pháp đánh xuyên, cũng căn phá hư không. Răng rắc một trận dẫm lên ngói bể tiếng bước chân truyền đến. Trần Trường Sinh hơi nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp một đội 8 người ảnh nhanh chóng tới gần. Người cầm đầu khuôn mặt tứ phương, hai đầu lông mày hung sát chi khí 10 phần, một thân tử sắc chiến giáp, chính là này Tử Vi Vương triều người tới. Là bọn họ. Trần Trường Sinh sắc mặt lại biến ảo một chút. Một chuyến này trong 8 người, 3 cái là ngộ cảnh cường giả, 5 cái là đại thành hoàng giả, lấy hắn hiện tại lực lượng một người vô pháp đối kháng. Tâm hắn sinh thoái ý, thân hình tại thuấn gian di động. Ai? Bỗng nhiên, Tử Vi Vương triều trong cầm đầu Tử Y đại tướng mục đích như kinh lôi, quét về phía Trần Trường Sinh phương hướng. Có chút việc, Trần Trường Sinh trong đầu thầm nghĩ. Hắn khởi hành thân pháp cực kỳ ẩn nấp cùng cấp tốc. Tỉ như Tử Vi Vương triều trong còn lại ngộ cảnh cường giả liền không có có thể phát hiện hắn động tĩnh, nhưng cái này người cầm đầu lại trong nháy mắt khóa chặt hắn phương hướng. Không thể không nói, cái này được hưởng ngộ cảnh bên trong chưa bại một lần thiên kiêu, là thật có sự tình người suy nghĩ dạng này chớp động. Trần Trường Sinh căn không có làm để ý tới, coi như bị phát hiện lại như thế nào. Hắn muốn đi, dù là ngộ cảnh cũng không để lại hắn, chỉ là một cái hoàng giả. Phát hiện Trần Trường Sinh đại tướng nhíu nhíu mày, cũng không có động thủ, mặc cho Trần Trường Sinh rời đi. Hắn thấy, đây bất quá là một cái râu riêng người yếu, mà xuất hiện ở đây cũng bất quá là trùng hợp mà thôi. Không đáng để lo, tướng quân. Tử Y đại tướng sau lưng một người trầm ngâm nói, tiến vào mật đảo rất có hung hiểm, có như thế một cái giò đường thạch đưa tới cửa, vừa vặn hữu dụng. Ngô Tử Y đại tướng hơi hơi trầm ngâm một cái, chớp mắt gật đầu. Có đạo lý, tiểu tử, dừng lại, nhượng ngoại nhân qua giò đường chịu chết, dù sao cũng tốt hơn người một nhà chết. Nghĩ đến, hắn lại thay đổi chủ ý, thân hình nhất động, đại vươn tay ra hướng Trần Trường Sinh phương hướng rời đi bắt mà đi. Giò đường thạch a. Trần Trường Sinh nghe đến mấy cái này người đối thoại về sau, tâm tư trong nháy mắt sinh động. Mật đạo, giò đường, những người này nắm giữ một đầu ngoại nhân không biết mật đạo. Cái này nói không chừng cũng là thông hướng đế binh nơi ở. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng dừng bước lại, cũng không hề chạy trốn. Quay người đối mặt cái này Tử Y đại tướng, thân hình nhất động không lùi mà tiến tới. Trở lại đám người này trước mặt nói, tại hạ đại thương hoàng đế, không biết chư vị tìm ta có gì muốn làm? Đại thương hoàng đế, Tử Y đại tướng một đám người đều là lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Tại bọn họ vương triều trước mặt, chỉ là một cái tiểu quốc hoàng đế, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Ta đợi đều là Tử Vi vương triều đại tướng, ngươi bị trưng dụng, theo chúng ta đi đi. Tử Y đại tướng ngạo nghễ mở miệng, có thể, nhưng không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trần Trường Sinh nhìn về phía Tử Y đại tướng, ngươi không biết tướng quân là ai? Tử Y đại tướng sau lưng năm cái đại thành hoàng đế nhịn không được lên tiếng, vẻ khinh bỉ càng đậm, thật sự là thô bỉ tiểu quốc, mà ngay cả Tử Vi đệ nhất tướng, Tử Dương đại tướng tên tuổi cũng không biết, đơn giản cô lậu quả văn. Trần Trường Sinh bất động thanh sắc, cũng không có tranh luận ý tứ. Gặp hắn thần sắc, mấy cái đại thành hoàng đế không khỏi cảm giác không thoải mái. Trương há miệng còn muốn nói chút gì, tốt đừng nói nhảm. Tử Dương đại tướng khoát tay, phía trước dẫn đường nói, làm việc phải gấp. Tại Tử Dương chỉ huy dưới, một đoàn người đến hai cây rách nát cây cột đằng sau. Chỉ gặp Tử Dương đại tướng lấy ra một cái la bàn mân mê mấy lần. Hai cái này cây cột trung gian nhất thời hiện ra một tầng màn nước, Trần Trường Sinh trong lòng không sai, bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng trách mình tìm không thấy phương pháp, nơi này đúng là phải có đặc biệt chìa khóa, tại đặc biệt vị trí mở ra một chỗ truyền tống trận mới có thể tiến nhập. Hắn không có cửa, không có chìa khóa, lại thế nào tìm cũng không có khả năng đi vào, ngược lại là vừa vặn đụng phải những người này. Không phải vậy sợ là muốn cùng đế binh bỏ lỡ vai kề vai. Về sau hắn đi theo Tử Dương đại tướng thông qua truyền tống trận, trong chớp mắt đến một chỗ đủ loại thần quang nở rộ, nhưng tổng thể lại u ám địa để thông đạo, phảng phất là thời viễn cổ một cái bí mật xào huyệt. Trống rỗng, yên tĩnh vô cùng, cước bộ được chạy sau kéo kẹt kéo kẹt. Tiếng vang tại cả cái thông đạo bên trong truyền đi rất xa. Tiểu tử, ngươi đi phía trước đi. Tử Dương đại tướng sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thật có lỗi, Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta muốn như vậy tách ra. Đã đến địa đầu, hắn làm sao còn có thể cùng đám người này lăn lộn cùng một chỗ, mang người khác mở đường. Còn bị các loại trào phúng. Điên, ngươi nói cái gì? Tử Dương đại tướng sau lưng mấy người giữ tợn lên tiếng. Trần Trường Sinh không thèm để ý bọn hắn, khoát khoát tay, thân hình trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, giống như thuấn di, mấy cái trong nháy mắt về sau triệt để không thấy tăm hơi. Mở cái gì trò đùa, người phía sau còn muốn nói chút gì? Lối ra liền biến thành chấn kinh, loại tốc độ này không khỏi sắp có chút kinh người. Dù là Tử Dương đại tướng đồng tử cũng ngưng tụ một trận. Loại tốc độ này, hắn đuổi không kịp nói cách khác. Trần Trường Sinh trước đó liền rõ ràng có đào tẩu năng lực. Thế nhưng là hắn không có đào tẩu, phản mà trở về đi theo đám bọn hắn lợi dụng bọn họ. Tiểu tử này lợi dụng chúng ta chìa khóa. Lớn mật, đơn giản lớn mật, chỉ là tiểu quốc cũng dám lợi dụng ta Tử Vi vương triều. Cái này đại thương các loại sau khi đi ra ngoài tất yếu hắn vong quốc. Nguyên địa vương triều mọi người phẫn nộ không thôi. Phía trước, Trần Trường Sinh một thân một mình hành tẩu tại rất nhiều trong cấm chế. Như dẫm trên đất bằng, chỉ cần tìm được môn. Vậy trong này cấm chế liền đối với hắn không có tác dụng gì. Bất luận là bảy dập vẫn là bao nhiêu nguy cơ trùng trùng cửa khẩu, trong mắt hắn thùng rỗng kêu to. Mà đến nơi đây về sau, hỗn nguyên tử khí đế binh khí tức cũng càng phát ra rõ ràng. Hắn không để ý tới hết thảy, thẳng đến đế binh mà đi. Cuối cùng, tại một chỗ đại điện trên tế đàn, Trần Trường Sinh tìm tới hỗn nguyên tử khí ngọn nguồn, tìm tới, cảm nhận được mãnh liệt đế binh khí tức, ánh mắt cũng phát hiện này đế binh tung tích về sau. Trần Trường Sinh trong lòng hiện lên một tia yên ổn, nhưng nhìn chung cái này đế binh toàn cảnh sắc mặt hắn có một cái chớp mắt biến ảo. Thở dài, lại sớm có sở liệu lắc đầu. Ta liền nói, nơi này tại sao có thể có đế binh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.